Chương 2151, được cứu. Mà lúc này, Trần Phong tình huống nguy cấp tới cực điểm, nhưng liền xem như dạng này, hắn vẫn như cũ đại não thanh tỉnh vô cùng, điên cuồng vận chuyển, nghĩ đến như thế nào đào thoát. Đao thúc vì sao còn không có trước tới tiếp ứng ta, rõ ràng cùng đao thúc ước định cẩn thận, hắn ở đây tiếp ứng ta. Trần Phong trong lòng cái này suy nghi chợt lóe lên, liền tiếp lấy liền đem chi ném đến sau đầu. Hắn thậm chí một bên chiến, một bên có ý thức hướng về bờ sông mà đi, chờ hắn đến Liêu Hà bờ, như vậy thì có thể an toàn. Mà thông thiên tuần liệp giả tựa hồ không có chút nào chênh lệch, mà lại hắn thậm chí từ bỏ đối Trần Phong trực tiếp đánh giết, ngược lại đang đùa bỡn Trần Phong, cái này khiến Trần Phong càng ngày càng tiếp cận. Rốt cục, Trần Phong đi vào cách bờ sông chỉ có không đến 2.000 mét địa phương, mà đúng lúc này, thông thiên tuần liệp giả trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra một vòng âm nhu được như ý vẻ đắc ý, cười ha ha nói, hoa con, ngươi có phải hay không cho là ngươi có thể chạy trốn, ngươi có phải hay không cho là ngươi nương đến bên bờ, ha ha ha ha, lão tử một mực đang đùa nghịch ngươi thì sao, ta là cố ý để ngươi tiếp cận bờ sông, để ngươi sinh ra hy vọng, mà bây giờ ta muốn đem hy vọng của ngươi cho. Chết để đánh nát nói, hắn một tiếng giống to, chết đi nói, hắn phát ra bản thân cực sự mạnh mẽ một chiêu này, có thể đem Trần Phong trực tiếp giết chết. Trần Phong lúc này phát ra không cam lòng gào thét, hắn biết nói, mình sau một khắc có khả năng liền sẽ chết, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Ta đan dược còn không có giao cho sư tỷ trong tay, có thể nào ném bên dưới sư tỷ? Một người rời đi Trần Phong dù là trọng thương sắp chết, vẫn không có tuyệt vọng, hắn vẫn như cũ cơ hai tay, chuẩn bị đánh ra bản thân một kích cuối cùng, dù là chết, Trần Phong cũng sẽ không quỳ trên mặt đất bị người nhẹ nhõm lấy đi tính mệnh. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái tràn ngập tán dương âm thanh truyền đến. Ngươi tiểu hoa này, cũng không tệ, tuổi còn trẻ liền có cái này chủng loại gặp nguy không loạn tâm tính, còn có cái này chủng loại kiên cường ngoan cố dẻo dai. Tốt, ta rất ưa thích. Mà tùy theo mà đến, thì là một đạo to lớn vô cùng chỉ riêng vô cùng vô tận hào quang màu tím tràn ngập trong tầm mắt của hắn, cũng giống như là tràn ngập tại một cái trong trời đất, to lớn vô cùng tôn quý. Sau đó sau một khắc, Trần Phong chính là nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, chính là đến từ thông thiên tuần liệp giả. Trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, ta được cứu. Sau một khắc, hắn chính là nghiêng đầu một cái, thần trí không rõ, cả người trực tiếp hôn mê bất tỉnh như Trần Phong lúc này hoa nở toa nở thành ti nhờ. Liền có thể nhìn thấy, một cái tử bào trung niên nhân lúc này bỗng nhiên xuất hiện tại cái này thông thiên hà phía trên. Cái này tử bào trung niên nhân toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm vô cùng hào quang màu tím, cùng cực kỳ tôn quý tử sắc khí tức, những cái kia khí tức cơ hồ là hóa thành một đầu lại một đầu tử sắc tiểu long, tại hắn thân thể bên cạnh quay quanh lấy. Người này, đơn giản như là nhất tôn tử sắc thái dương, vô cùng tôn quý, mạnh mẽ vô cùng, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà nhìn thấy hắn, cái kia thông thiên tuần liệp giả thợ săn đúng là trực tiếp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nói nhảm đều không có nói nhiều một câu, chính là trực tiếp té tức té đái bỏ trốn mất dạng. Những cái kia thông thiên hà bên trong đại yêu tại cảm nhận được khí tức của hắn về sau, vờ y ma mỗi một cao y đều là không có bất cứ động tĩnh gì, căn bản không dám ra đầu, chớ nói chi là tới chiến đấu. Cái này tử bảo trung niên nhân một bà tiếp nhận Trần Phong, sau đó thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở cái kia ngoài vạn dặm. Nơi đó sông trên bờ, có một mảnh tầng tầng lớp lớp tiểu hình sơn mạch, cũng không hề cao và dốc, nhưng là cực kỳ hoa mỹ tú khí. Tại bên trong dãy núi này, xây một tòa như là biệt viện một loại cung điện, hắn chợt lách người chính là về tới trong cung điện, hắn tựa hồ thích vô cùng yên tĩnh, tòa cung điện này có mấy trăm ở giữa cung điện, nhưng lại không nhìn thấy một người. Tên này khí độ cực độ uy nghiêm, tử phát tử đồng, một bộ tử sắc trường bào lộng lẫy trung niên nhân, nhàn nhạt mở miệng, trầm âm thanh nói ra, đi, đem chuyện này tra cái rõ ràng. Hắn lúc nói chuyện, trước mặt là một phiến hư không, không có bất kỳ ai, càng không có bất cứ động tĩnh gì. Như người khác ở chỗ này, tất nhiên cho là hắn sẽ hướng về một mảnh không khí nói chuyện, nhưng là hắn vừa dứt lời, trước mặt hắn hư giữa không trung bỗng nhiên có vô số bác văn dập dờn mà ra, lờ mờ, hiện ra khoảng chừng mấy trăm người thân hình tới. Những người này, tất cả đều là người mặc tử sắc giáp trụ, bên trên thêu lên to lớn tử sắc đàm hoa, vô cùng hoa mỹ. Mỗi người bọn họ khí thế, cũng đều là cực kỳ cường đại, yếu nhất, thậm chí đều có bát tinh vũ vương đỉnh phong, trong đó cựu tinh vũ vương càng là số lượng đông đảo. Nếu là có thiên nguyên hoàng triều địa vị cực cao, kiến thức cực lớn cường giả ở chỗ này lời nói, chắc chắn là thất thanh. Bởi vì, loại này hoa mỹ tử sắc đàm hoa, mỹ ngọc cùng hoàng kim hướng về phía trước đồ án, như vậy thì chỉ có một loại người mới có thân phận như vậy, cái kia chính là Ngọc Đàm Tử Kim Vệ. Đồng thời, bọn hắn cũng là thiên nguyên hoàng triều hoàng gia thị vệ, như vậy, tên này tử bảo trung niên nhân thân phận cũng liền miêu tả sinh động những này. Ngọc Đàm Tử Kim Vệ đáp ứng một tiếng về sau, chính là cấp tốc biến mất trong không khí. Bọn hắn tốc độ hiển nhiên là nhanh đến cực điểm, vô dụng thời gian bao lâu, liền đều là nhao nhao trở về bẩm báo, vô số đầu tin tức tràn vào cái này tử bảo trung niên nhân trong thai, dần dần ở trước mặt hắn pha cờ hoa ra một cái hoàn chỉnh kế hoạch cầu. Trong đầu mạch suy nghĩ cũng là trở nên vô cùng rõ ràng, sau đó, trên mặt hắn đầu tiên là lộ ra một vòng mỉm cười. Tiếp theo, chính là lông mày nhíu lại, đúng là lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó hắn nhẹ giọng tự nói nói, thiếu niên này, coi là thật là không tầm thường nha. Hôm nay sáng sớm, luyện dược sư hiệp hội phó hội trưởng Hồ Giật Minh trong nhà mở tiệc chiêu đãi luyện dược sư hiệp hội hội trưởng, cùng hai vị phó hội trưởng, thái thượng trưởng lão, hết thảy bốn người. Luyện dược sư hiệp hội bên trong xuất hiện đại sự như thế, mấy vị này cường giả lại đều chưa tư nở dê xuất hiện, cho tới bây giờ, Hồ Giật Minh trong nhà vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, từng cơn sóng lớn không sợ hãi mà tại mấy ngày trước đó, đã từng truyền ra Hồ Giật Minh con trai độc nhất trong nhà mất tích hạ lạc không minh một chuyện ba thiên chi trước, Kiếm Phong Tử đã từng cùng người chiến đấu tại Thiên Nguyên Hoàng Thành ở ngoài ngàn dặm hoang sơn bên trong, về sau ba ngày hạ lạc không minh. Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện tại luyện dược sư hiệp hội bên ngoài, gặp người liền giết. Đồng dạng, cũng là tại 3 ngày trước đó, Thiên Nguyên Hoàng Thành Đông Bắc góc 500 dặm Hoàng Sơn bên trong, chuyến ra ba động 10 ngày trước, Vũ Động Thư Viện Ngoại Viện thi đấu Tân Nhân Vương, Tân Tấn Bô Nở tên nội viện đệ tử một trong Trần Phong, từ Đại Mạc bên trong trở về, tại Vũ Hồn trong khảo nghiệm, thiên cấp thất phẩm Vũ Hồn, chấn kinh đám người mà tại gần đây phát sinh cái này tất cả mọi chuyện bên trong. Đều có thiếu niên kia Trần Phong thân ảnh tốt trên mặt hắn đúng là lộ ra một vòng khen ngợi, cái này Trần Phong, ghê gớm ai. Trần Phong ung dung chuyển lúc tỉnh, cảm giác toàn thân trên dưới một trận kịch liệt vô cùng đau đớn. Nhưng là, khi hắn khôi phục ý thức về sau, hắn trước tiên làm căn bản cũng không phải là cha nhìn thương thế của mình, mà là lập tức hướng về trong ngực sờ soạng.